Chương 1480, vậy liền bắt đầu đi. Lý Nghĩa Phu cũng kích động đến cả người run rẩy, kỳ thực không cần Hạ Nhược Phi chính miệng xác nhận, chỉ là vậy mau nhanh tụ lại mà đến linh khí, cũng đã đủ để chứng minh Thái Hư Huyền Thanh trận đã khởi động, muốn biết nơi này chính là trận pháp chỗ cốt lõi, tự nhiên cũng là linh khí nồng nặc nhất địa phương. Trên thực tế mặc dù là người bình thường vô pháp dùng nhìn bằng mắt thường đến trận pháp tồn tại, nhưng là linh khí tụ lại đây phía sau, cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được cả người khoan khoái. Nếu như thời gian dài, trận pháp không ngừng tụ lại linh khí phía sau, thời gian dài sinh sống người ở chỗ này, càng là thân thể khỏe mạnh, bách bệnh bất xâm, sống lâu trăm tuổi một chút vấn đề đều không có. Đương nhiên, tụ linh vẹn vẹn chỉ là Thái Hư Huyền Thanh trận một nhỏ bộ phần công năng. Đây chính là hộ tông đại trận cấp trận pháp khác, hơn nữa phỏng chừng ở bây giờ địa cầu giới tu luyện bên trong, có thể đạt đến Thái Hư Huyền Thanh trận như vậy đẳng cấp hộ tông đại trận, sợ rằng cũng không nhiều thấy. Vì lẽ đó, đây là một cái tính tổng hợp đại trận, ẩn chứa trong đó tụ linh, khốn địch, giết địch, mê huyễn rất nhiều công hiệu, mức độ phức tạp không cần nói cũng biết. Nếu như không phải thiên nhiên hình thành đại trận, Hạ Nhược Phi muốn dựa vào tự thân lực lượng tinh thần tu vi cùng trận đạo trình độ bố trí ra Thái Hư Huyền Thanh trận đến, đó là căn bản chuyện không thể nào. Hắn chỉ là ở thiên nhiên đại trận trên căn bản tiến hành tu bổ, xúc phát, cũng đã 10 phần miễn cưỡng. Huống chi bỗng dưng bố trí ra Thái Hư Huyền Thanh trận, cần tài nguyên càng la lượn ở dê lớn, Hạ Nhược Phi nhà bây giờ đấy coi như không tệ, linh tinh, nguyên tinh số lượng đều đầy đủ chính hắn tu luyện. Còn có thể cho người ở bên cạnh cung cấp tài nguyên tu luyện, thế nhưng nếu như muốn bố trí Thái Hư Huyền Thanh trận, một chút tài nguyên liền như muối bỏ biển cũng không bằng. Vì lẽ đó, đại trận này trình độ chân quý, cũng có thể thấy được chút ít. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi thà rằng cùng một cái có kim đan kỳ tu sĩ tỏa chấn tu luyện tông môn chết dập đầu, cũng không muốn nhường ra đảo nguyên nhân. Hạ Nhược Phi dụng tâm cảm thụ một phen, sau đó liền nói với Lý Nghĩa Phu, Nghĩa Phu, ngươi ở lại chỗ này không nên chạy loạn, ta muốn chung quanh kiểm tra một phen. Đúng rồi, ngươi có thể trực tiếp ở đây tu luyện một lúc, bây giờ nồng độ linh khí coi như không tệ. Là, sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu đáp lời. Hắn biết mình hoàn toàn không biết đại trận này, tuy tiện chạy loạn lời rất có thể đưa tới trận pháp công kích. Hắn một cái luyện khí 4 tầng tu sĩ cấp thấp, e sợ liền lánh cơ hội trốn đều không có, trực tiếp cũng sẽ bị đánh thành cho cặn bã. Hạ Nhược Phi bóng người lóe lên, liền hướng về phía tây bay vút đi. Lý Nghĩa Phu cũng tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp tu luyện. Trận pháp là Hạ Nhược Phi tự mình thiết kế, tự mình chạy, mấy ngày nay hắn vì khởi động trận pháp, đối với Thái Hư Huyền Thanh trận bên trong cấu tạo có thể nói là rõ như lòng bàn tay, huống chi trận pháp hạt nhân trận bản hay là hắn tự tay chế tạo, ở trong trận pháp tùy ý vị trí, hắn đều có thể trực tiếp câu thông trận bản. Vì lẽ đó hắn ở trận pháp bên trong dù cho nghênh ngang mà đi cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Hạ Nhược Phi đi thẳng tới hòn đảo phía tây bên vách đá ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu kiểm nghiệm Thái Hư Huyền Thanh trận các hạng công năng. Khốn trận, có thể hình thành tương tự mê cung hoặc là sương mù khu vực, để rơi vào trong đó tu luyện người như con ruồi không đầu giống như ở tại chỗ xoay quanh, làm sao chạy không thoát đi. Còn lấy lực phá pháp, đương nhiên cũng không phải là không thể. Điều kiện tiên quyết là tu vi nhất định phải có thể cùng cả cái Thái Hư Huyền Thanh trận chống lại, bởi vì trận pháp sinh sôi liên tục, năng lượng không ngừng lưu chuyển, công kích một chút cùng công kích toàn bộ trận pháp, kỳ thực không có khác biệt lớn. Có thể trực tiếp dốc hết sức loại bỏ Thái Hư Huyền Thanh trận tu luyện người, địa cầu giới tu luyện có hay không không tốt lắm nói, nhưng ít ra kim đan kỳ tu sĩ là không làm được. Sát trận, tên như ý nghĩa, làm tu luyện người rơi vào trận pháp phía sau, sẽ xúc động các loại công kích, những công kích này khó lòng phòng bị, hơn nữa uy lực cũng là khả năng khống chế, bạo phát công kích tự nhiên là tiêu hao linh khí, chỉ cần linh khí cung cấp sung túc, cho dù là kim đan kỳ tu sĩ đều đủ hắn uống một bầu. Mê trận, một khi tu luyện người rơi vào trong đó, liền sẽ rơi vào trận pháp tùy cơ sinh thành ảo cảnh bên trong, đáng sợ nhất là trận pháp sẽ ở bất chi bất giác bên trong xúc động người tu luyện tâm ma, nếu như tâm trí không kiên, thậm chí sẽ trực tiếp rơi vào điên cuồng trạng thái. Những trận pháp này cũng không là hạn chế ở nào đó cái khu vực, hoàn toàn có thể căn cứ điều khiển người ý nguyện, tùy ý địa biến hóa vị trí. Thậm chí trận pháp còn có thể tùy cơ tổ hợp chống chất, tỉ như mê trận cùng sát trận là có thể tổ hợp thành mê sát trận, trình độ nguy hiểm sẽ đột nhiên tăng lên trên làm tu luyện người rơi vào ảo cảnh thời điểm, căn bản phán đoán không ra đụng phải công kích là hư ảo hay là chân thực. Hơn nữa ở tâm thần thất thủ dưới tình huống, đột nhiên một đạo công kích giáng lâm, trên căn bản muốn không trúng chiêu đều khó. Còn có khốn trận cùng sát trận tổ hợp thành vây giết trận, cũng có tương tự công hiệu. Hạ Nhược Phi ngồi ở tại chỗ, không ngừng dùng tâm niệm cùng hạt nhân trận bản câu thông, các loại trận lần thí nghiệm một lần. Đương nhiên, hắn không có bị tra tấn khuynh hướng, tự nhiên sẽ không đem những trận pháp này hướng về trên người mình chú ý, chỉ là cự ly rời đất quan sát một chút trận pháp hiệu quả mà thôi. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại tự mình đến đảo nguyên đảo Mô Y Cao Y phương hướng đều chuyển qua một lần, đối với trận pháp mỗi một chỗ then chốt tiết điểm đều tiến hành rồi kiểm tra. Kết quả làm hắn tương đương thỏa mãn, trên căn bản có thể nói là thực hiện hắn hiệu quả dự trù, có phương diện thậm chí còn so với hắn tưởng tượng muốn khá hơn một chút. Dù sao trận pháp là thiên địa sức mạnh to lớn tự nhiên hình thành, dựa vào hắn trận đạo trình độ, không có khả năng hoàn toàn không lầm đo lường tính toán ra chân thực trận pháp sau khi khởi động hiệu quả. Đồng dạng, Hạ Nhược Phi ở trên lý thuyết nghiên cứu thâm nhập hơn nữa, cũng không thể nào làm được 100% tinh chuẩn, vì lẽ đó, ở đại trận thực tế khởi động phía sau, hắn hay là tìm ra mấy cái cần hơi pha địa phương. Đương nhiên, mặc dù là không điều hòa chỉnh, cũng sẽ không ảnh hưởng toàn bộ đại trận vận chuyển, có lẽ sẽ ở một số giao điểm hơi có trì trệ, nhưng toàn thể uy lực cũng không sau đó hàng nhiều lắm. Chỉ bất quá Hạ Nhược Phi nếu phát hiện, vậy thì nhất định phải điều chỉnh, dù sao ai cũng sẽ không ngại chính mình trận pháp uy lực quá to lớn. Huống chi rất nhanh trận pháp liền sẽ nên đón một sóng thử thách, trận pháp càng có xu hướng gần hoàn mỹ, trong tay tiền vốn cũng lại càng lớn. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi yên lặng mà đem cần phải sửa đổi mấy nơi ghi tạc trong lòng, sau đó mới thân hình lóe lên, lướt về phía sắp đặt hạt nhân trận bản tòa kia xỉ mạng phòng. Lý Nghĩa Phu vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở tại chỗ, hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái tu luyện ở giữa. Cứ việc Hạ Nhược Phi không muốn quấy rầy đến Lý Nghĩa Phu tu luyện, nhưng hắn chỉ là do dự một chút, vẫn như cũ vẫn là hướng về hạt nhân trận bản bắn ra một tia lực lượng tinh thần, ngay lập tức đình chỉ trận pháp vận chuyển. Thái hư huyền thanh trận ngừng lại phía sau, linh khí chung quanh mất đi trận pháp chống đỡ cùng bổ sung, nồng độ tự nhiên nhanh chóng giảm xuống. Lý Nghĩa Phu rất nhanh sẽ cảm nhận được linh khí trơn lên hỗn tạp, một cách tự nhiên liền thoát rời trạng thái tu luyện. Hắn một mở mắt ra, liền nhìn đến Hạ Nhược Phi đã đem hạt nhân trận bản cùng với ba khối nguyên tinh lấy ra ngoài. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng đứng dậy, hướng Hạ Nhược Phi cung kính con người, gọi nói, sư thúc tổ. Ngài đã trở về. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, Nghĩa Phu, vì phòng ngừa Trích Tinh Tông sắp xếp người phía bên ngoài dò xét, vì lẽ đó Thái Hư huyền thành trận không thể thời gian dài vận hành, vì lẽ đó ta trực tiếp dừng lại trận pháp. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói, ta cũng là cảm thấy nồng độ linh khí cao như vậy, không tu luyện liền lãng phí ửm xóa Trích Tinh Tông cái này mầm họa phía sau, tương lai bất cứ lúc nào theo đều có thể đủ tu luyện. Hạ Nhược Phi nói, bởi vậy cũng không gấp ở này nhất thời. Ta minh bạch, sư thúc tổ. Lý Nghĩa Phu nói, tiếp theo hắn vội vã lại hỏi, đúng rồi sư thúc tổ, ngài vừa kiểm tra rồi một lần, trận pháp kia không có vấn đề gì chứ? Hạ Nhược Phi nói, tổng thể tới nói, hiệu quả so với ta dự chủ còn tốt hơn một ít. Thái hư huyền thanh trận cấp bậc này đại trận, đích thật là danh bất hư truyền, bất quá ta cũng phát hiện có mấy nơi cần hơi pha, chúng ta đi về trước. Sau đó ta lập tức đem điều chỉnh địa phương cặn kẽ bày ra cho ngươi, sáng mai ngươi liền sắp xếp hồng môn huynh đệ đi hoàn thành. Được rồi, sư thúc tổ. Lý Nghĩa Phu không chút do dự đáp lời. Điều chỉnh địa phương cũng không lớn, hẳn rất nhanh là có thể hoàn thành. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, điều chỉnh xong phía sau, trận pháp uy lực chí ít còn có thể lại tăng lên 5% đến 10%, ta tự mình đi thử qua trận pháp các loại biến hóa, coi như là kim đan kỳ tu sĩ rơi vào đến. Muốn thoát thân cũng rất khó, trừ phi hắn có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, vậy thì thật là quá tốt. Sư thúc tổ. Lý Nghĩa Phu hưng phấn no ý nói, cứ như vậy, Trích Tinh Tông cũng không làm gì được chúng ta. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, ta nguyên bản cũng không có coi Trích Tinh Tông là làm cái gì lớn uy hiếp, kỳ thực ta càng lo lắng, là tin tức này tiết lộ ra ngoài, một khi bị giới tu luyện rộng rãi là lưu truyền, vậy chúng ta bên này nhất định là phiền phức không ngừng. Vạn nhất muốn dẫn ra một hai nguyên anh lão quái, lấy bây giờ trận pháp cường độ, khả năng không hẳn chống đỡ được. Đúng đây, Lý Nghĩa Phu sống 10 năm, tự nhiên cũng rất dễ dàng liền phân tích ra mấu chốt của vấn đề, chỉ là chuyện này là chúng ta vô pháp nắm trong tay, chỉ mong Trích Tinh Tông vì tự thân lợi ích, đem tin tức phong tỏa ở tương đối nhỏ trong phạm vi đi, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể như thế đánh cược. Hạ Nhược Phi bình tĩnh no ý nói, mặc kệ tin tức này hiện tại có hay không tiết lộ ra ngoài, Trích Tinh Tông đều là nhất định phải giải quyết một cái phiền phức, chúng ta đi về trước đi, ngày mai đem đại trận điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, cố gắng nên tiếp khách nhân của chúng ta là sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu nói. Hai người rất nhanh lại thần không biết quỷ không hay về tới phi trường nhà kho, tuy rằng đã là quá nửa đêm, hai người nhưng tỉnh cả ngủ. Bọn họ ngồi ở đèn bàn hạ, Hạ Nhược Phi cầm nguyên lai phần kia thi công phương án, dùng hồng bút ở cần sửa đổi vị trí một bên đánh dấu vừa cùng Lý Nghĩa Phu giảng giải. Lý Nghĩa Phu tập trung tinh thần nghe, thỉnh thoảng còn gật gật đầu biểu thị mình đã lý giải. Tổng cộng có 5 nơi cần điều chỉnh địa phương, biến động đều không là rất lớn. Có khi là đem 7 trận vật liệu chiều sâu tăng cường 10 mm, có khi là đem phương vị điều chỉnh 1-2 độ, có thì còn lại là tăng cường 1-2 loại vật liệu, nói chung đều là thao tác so sánh đơn giản. Sau khi nghe xong, Lý Nghĩa Phu không chậm trễ chút nào no ý nói, sư thúc tổ, nửa ngày bên trong chúng ta nhất định có thể điều chỉnh xong tốt, liền giao cho các ngươi. Hạ Nhược Phi nói, ngày mai ta sẽ đích thân kiểm tra mỗi một chỗ điều chỉnh vị trí, hiện tại đi nghỉ trước. Dưỡng cho tốt tinh tờ HNMI có thế càng tốt hơn ứng đối gần sắp đến kẻ địch. Là sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu đem thi công kế hoạch thu cẩn thận, theo lời hướng đi một bên khác, trực tiếp nằm xuống ngủ. Mà Hạ Nhược Phi cũng ở trên giường hành quân để nguyên quần áo mà ngủ, rất nhanh tiến nhập mộng đẹp. Ngày thứ hai ăn một lần xong điểm tâm, Lý Nghĩa Phu liền mang theo hồng môn các huynh đệ xuất phát đi tới cần điều chỉnh mấy cái điểm vi, khua chuông gõ mõ tiến hành sửa chữa. Hạ Nhược Phi thì lại ngồi ở trong kho hàng, từng lần một ở trong đầu đem chọn cái kế hoạch từ đầu tới đuôi qua mấy lần, xác nhận trung gian không có rõ ràng chỗ sơ suất. Đến rồi 10 giờ sáng nhiều chung, Lý Nghĩa Phu hứng thú hầm hầm đi tới nhà kho, hướng về Hạ Nhược Phi báo cáo nói cần điều chỉnh 5 địa phương, đã toàn bộ hoàn thành. Hạ Nhược Phi lại tự mình đến này 5 cái điểm vi đều đi một lượt. Xác nhận điều chỉnh công tác không có một chút nào sơ hở cùng khác biệt, nếu như điều chỉnh thời điểm xuất hiện khác biệt, cũng rất có thể đối với đại trận tạo thành ảnh hưởng rất lớn, uy lực trái lại không bằng không điều chỉnh, nghiêm trọng thậm chí khả năng để đại trận đều không thể khởi động, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng là không dám có chút qua loa. Xác nhận xong sau, Hạ Nhược Phi rốt cục lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lần này không cần khởi động đại trận đến tiến hành chứng thực, Hạ Nhược Phi có tự tin 100%. Điều chỉnh qua đi đại trận nhất định có thể khởi động, hơn nữa uy lực còn tăng lên không ít. Trở lại nhà kho phía sau, Hạ Nhược Phi đem Lý Nghĩa Phu cùng Bờ Nẹ Dạ Tí đều gọi đi qua, mắt ánh sáng lấp lánh no ý nói, bây giờ có thể nói vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông là thời điểm chính thức dẫn dắt động kế hoạch của chúng ta. Lý Nghĩa Phu cùng Bờ Nẹ Dạ Tí đều lộ ra thần sắc kích động, chuẩn bị lâu như vậy, không phải là vì này một ngày sao? Hạ Nhược Phi nhìn phía Lý Nghĩa Phu, nói, Nghĩa Phu, ngươi nhân viên phụ trách phương diện, lần này bất kể là đảo nguyên đảo công nhân, vẫn là hồng. Môn huynh đệ, toàn bộ đều đến Thanh Vân Sơn chỗ tránh nạn đi, không có được mệnh lệnh, không cho bất luận người nào lý khai. Lúc trước Lưu Gia là coi Thanh Vân đảo là làm gia tộc sau cùng bình phong che chở, vì lẽ đó không chỉ ở trên đảo trang bị tân tiến vũ khí cùng thiết bị, đồng thời cũng đem đảo trên duy nhất một ngò nở nụ y nhỏ bên trong cho đảo giống. Xây xong một cái vững chắc chỗ tránh nạn. Cái này chỗ tránh nạn kiến thiết tiêu chuẩn khá cao, thậm chí có thể ở hạch công kích bên trong hạ xuống, còn có thể ngăn cách phóng xạ. Chỗ tránh nạn không gian đầy đủ chứa đựng hồng môn huynh đệ cùng đảo nguyên đảo công nhân, thực phẩm, nước uống, những vật này cũng 10 phần sung túc. Lúc trước chính là vì tránh né tai nạn xây, những vật liệu này tự nhiên cũng là chuẩn bị đầy đủ hết. Tuy rằng làm như vậy có chút hạn chế tự do thân thể hiểm nghi, bất quá hồng môn bên này có đường hổ, mà Lưu gia công nhân bên kia cũng có Lưu Khánh Phong tọa chấn. Hạ Nhược Phi cảm thấy mặc dù là có nhất định lời oán hận, cũng sẽ không có vấn đề gì. Cho tới đóng giữ đảo nguyên đảo lính đánh thuê, tự nhiên vẫn là điện thoại thông báo bọn họ, để cho bọn họ này 2 ngày đều lưu ở nơi đóng quân bên trong, bằng không xuất hiện bất kỳ vấn đề, tự gánh lấy hậu quả. Không thành vấn đề, Lý Nghĩa Phu đáp lời, ta sẽ đi ngay bây giờ sắp xếp. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, không đội vã, ăn xong cơm tối lại tổ chức nhân viên tiến vào chỗ tránh nạn, thời gian tới kịp được rồi, sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu đáp lời. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi đem mắt ánh sáng nhìn về phía Bờ Nẹ Dạ Tỷ, hỏi, mấu chốt nhất một thông điện thoại lập tức phải quay lại đi ra, ngươi xác nhận nhớ kỹ ta nói mỗi một chữ đúng, Hạ tiên sinh bở nẹ dạ tỷ 10 phần khẳng định no y nói, ta bảo đảm không có bất cứ vấn đề gì rất tô tờ Hạ Nhược Phi nói. Hắn sau khi nói xong, cũng không có để bở nẹ dạ tỷ gọi điện thoại, ngược lại là chính mình móc ra điện thoại di động, tìm ra Vương Bá Sơn dãy số, trực tiếp gọi ra ngoài.